Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 559, tộc hội huyên náo. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trong đại trạch Uchiha, tộc trưởng Fugaku hai tay ôm ngực, một mặt ngay ngắn ngồi ở giữa đại sảnh, dùng cái ánh mắt uy nghiêm kia liếc nhìn mỗi vị tộc nhân đến đây tham gia tộc hội. Bởi vì Hokage thay đổi, cùng với một số động tác ác liệt trong thôn gần đây của Danzo, dẫn đến tộc Uchiha lâm thời tổ chức lần tộc hội này, để thương nghị sách lược ứng phó vị đại diện Hokage mới lên này. Shisui lúc đầu đang ở học viện ninja chuẩn bị cho nghi thức khai giảng nhập học. Cũng vì vậy, mà bị tộc Uchiha vội vàng triệu tập trở về. Một lát sau, ánh mắt Fugaku đảo qua tất cả tộc nhân, cuối cùng rơi xuống trên đầu Shisui, trầm giọng nói: "Shisui, ta nhận được tin tức, ngươi là một trong các nhân tuyển đề cử cho vị trí hiệu trưởng học viện ninja." Nghe Fugaku nói, một đám tộc nhân Uchiha trong đại sảnh phấn chấn không thôi. Từ khi Hokage đệ nhị bắt đầu chấp chính, tộc Uchiha liền bị gắt gao hạn định ở trong đội cảnh vụ. Bất luận công lao lớn bao nhiêu, hy vọng lớn cỡ nào, đều không cách nào nhúng chàm các ban ngành khác. Bây giờ Shisui trở thành một trong các nhân tuyển hiệu trưởng học viện ninja. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Uchiha đang đột phá phong tỏa của nhất mạch Hokage. Thế lực bắt đầu lan tỏa các ban ngành khác. Không đợi Shisui trả lời, Fugaku liền tiếp tục nói: "Shisui, vị trí hiệu trưởng học viện ninja là tình thế bắt buộc đối với tộc Uchiha chúng ta." Đón nhận ánh mắt tha thiết của tộc trưởng và các tộc nhân, Shisui hơi có chút xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, ngay vừa rồi, vị trí hiệu trưởng đã được quyết định, là Hyuga Kagami tiền bối." "Cái gì?" Fugaku nghe vậy nhướng mày, trong mắt lóe qua một tia tức giận. "Tộc Hyuga, bọn họ có tư cách gì tranh với tộc Uchiha chúng ta? Bọn họ là cái thá gì?" Khốn kiếp, lại là tên Hyuga Kagami này. Trước đó đánh bại Shinichi và Kai, chính là tên Hyuga Kagami này phải không? Nhất định là cao tầng thôn cố ý muốn áp chế Uchiha chúng ta. Bằng không mà nói, tên Hyuga Kagami có tư cách gì cạnh tranh với Shisui? Hắn căn bản một chiêu của Shisui cũng không tiếp nổi. Đúng vậy, quyết định này Uchiha chúng ta không thể chấp nhận. Trong khoảnh khắc, đại sảnh lâm vào ầm ĩ, một đám Uchiha tức giận bất bình. Shisui nhìn thấy vội vàng giải thích nói: "Mọi người không nên hiểu lầm, là ta chủ động nhường lại vị trí này, không có nửa điểm quan hệ với Hyuga Kagami tiền bối và cao tầng thôn." "Shisui, ngươi cũng không cần giải thích." "Hừ, lời này ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao?" "Shisui, đừng có lại nói chuyện nghiêng về thôn." Biết rõ Shisui nhất quán hướng về thôn, cho nên các tộc nhân Uchiha căn bản không tin Shisui giải thích. Toàn bộ đều cố chấp cho rằng Shisui đây là cố ý nhận trách nhiệm về mình, để bỏ đi bất mãn của mọi người đối với cao tầng thôn. Shisui nhìn thấy không biết làm gì, chỉ có thể ngồi trở về. Lúc này một vị tộc nhân Uchiha phái cấp tiến nói với Fugaku: "Tộc trưởng, chúng ta quyết không thể tiếp nhận cái quyết định này. Vị trí hiệu trưởng học viện ninja phải là của Uchiha chúng ta." Chấm, lại một vị tộc nhân Uchiha đứng lên. "Không sai, đây là thứ Uchiha chúng ta nên được. Bây giờ Uchiha chúng ta thế nhưng là có 6 đôi Mangekyo Sharingan A, thôn hẳn là phải học cách tôn trọng chúng ta." Chấm, không thể nghi ngờ, vị tộc nhân Uchiha này là đem cả hai vị Viêm Ma của tổ chức Kami, gã đeo mặt nạ thần bí cùng Uchiha Shinichi của Akatsuki, tính cả vào cùng Fugaku và Shinichi, nhưng mà các tộc nhân Uchiha trong đại sảnh lại đều tán thành phụ họa. Tựa hồ cũng không thèm để ý sự thật là 6 đôi Mangekyo Sharingan này đang phân ra thuộc 3 trận doanh. Fugaki hai tay ôm ngực trầm mặc, cảm xúc cũng rất không vui. Vừa nghĩ tới một tiểu bối nhà Hyuga, dĩ nhiên một phát trở thành trưởng quan chấp trưởng một ban ngành ngang cấp với vị đội trưởng đội cảnh vụ như hắn. làm hắn cực kỳ không thoải mái trong lòng. Trong góc, nghe các tộc nhân khinh thị và chào phúng tộc Hyuga, đồng thời biểu thị bất mãn với cao tầng thôn, Itachi lộ ra thần sắc vô cùng bất an. Không có ai so với hắn và Shisui rõ ràng hơn chỗ cường đại chân chính của tộc Hyuga. Trong suy nghĩ của hắn, huyết kế đồng thuật Byakugan có thể tiến hóa ra Tenseigen, là huyết kế cường đại có thể sánh ngang. Tiên nhân nhãn, Rinnegan, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, tộc Uchiha bây giờ sở dĩ có thể đắc ý xưng là huyết kế hào môn đồng thuật ngang ngửa Hyuga. Vẻn vẹn chỉ là vì vị cường giả chân chính Hyuga Kagami kia không thèm để ý mấy cái hư danh này thôi. Mà nhìn đám đồng tộc không ngừng kêu gào xung quanh, Itachi không khỏi nghĩ đến nếu để cho những vị đồng tộc này biết trong 6 đôi Mangekyo Sharingan đang tung hoành nhẫn giới. Có tới 4 đôi là thuộc hạ của Hyuga Kagami, thì trên mặt bọn họ sẽ có thần sắc gì? Phù, may là Kagami tiền bối lòng dạ rộng lớn, không thèm để ý những chuyện này. Nếu không thì, nghĩ đến những cái này, Itachi đang cảm thấy may mắn, trong lòng lại ẩn ẩn có chút nghĩ tới mà sợ. Đồng thời, tầm nhìn hạn hẹp cùng sự ngang ngược càn rỡ của đám đồng tộc, làm hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Trong đại sảnh vô cùng huyên náo, Shisui và Itachi lúc này liếc nhau một cái, cùng nhau lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. So với đám đồng tộc cuồng nhiệt hiếu chiến, chỉ có hai người bọn họ hợp nhau như vậy. Tộc hội sau khi kết thúc, hai người Shisui và Itachi liền lập tức cùng nhau rời đi đại sảnh. Tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lại thêm cái đại sảnh tràn đầy bất mãn và ngạo mạn này. Sau khi đi tới một chỗ sân luyện tập bên cạnh tộc Địa, Itachi nói với Shisui, đệ đã hỏi qua Sasuke, lúc rơi vào trong tay Akatsuki, Shinichi vẫn một mực chiếu cố nó, hơn nữa còn cố ý chỉ đạo nó tu luyện. Shisui sau khi nghe xong cũng không ngoài ý muốn, nói ra, Shinichi là nội tuyến tiền bối xếp vào trong Akatsuki, tương lai chỉ cần đánh bại Akatsuki, là hắn có thể trở về gia tộc. Itachi nhẹ gật đầu, còn có Diễm tiền bối. Trong gia tộc cần càng nhiều tộc nhân cơ trí, tỉnh táo, đột nhiên, có tiếng bước chân gấp rút chạy tới, cắt đứt đối thoại giữa Shisui và Itachi. Ngay sau đó, một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua bụi cỏ, bay về phía Itachi, đỡ Sasuke đang nhào tới. Thở không ra hơi, Itachi hỏi, Sasuke, sao vậy? Sau khi thở gấp, Sasuke chỉ phương hướng tộc Địa, vội vàng nói ra, Kaka, rất nhiều tộc nhân đang kết đội tới tộc Địa Hyuga, nói là muốn giáo huấn sư phụ Neji. Đối với Hyuga Kagami, Sasuke kỳ thật cũng không quen thuộc, nhưng bởi vì có kinh lịch cùng bị bắt với Neji, cho nên nó biết rõ Hyuga Kagami chính là sư phụ Neji. Ở trong đại sảnh, sau khi nghe trộm được các tộc nhân tham gia tộc hội kêu gào muốn đi tìm Hyuga Kagami gây chuyện, xuất phát từ nghĩa khí bạn bè với Neji, Sasuke liền lập tức chạy ra tộc Địa, tìm Itachi và Shisui. Cái gì? Shisui và Itachi cùng nhau kinh hãi. Sasuke tiếp tục nói, là thật đó, tổng cộng có 7-8 người lận. Shisui nhíu mày lại, thực sự là hồ nháo. Itachi luôn nhất quán sụ mặt, cũng lộ ra thần sắc hoảng loạn hiếm thấy. Hỏi, Shisui ka, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Shisui bất đắc dĩ thở dài nói, đi xem một chút đi, hy vọng kịp ngăn cản bọn họ. Cách chương.